Vạn đạo Long Hoàng, chương 2103, nguyên giới sơ khai một góc thế giới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thương không chỗ sâu, thế mà xuất hiện một con đường, kéo dài xuống tới, để cho người ta trố mắt ngoác mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con đường này, từ chỗ nào mà đến, lại hoặc là nói, thông hướng chỗ nào? Cái gọi là cơ duyên, cùng con đường này có quan hệ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người tinh tế nhìn tới, phát hiện con đường này có cuối cùng, nơi cuối đường, có một cái quang môn, không biết quang môn, thông hướng phương nào? Chư vị, hiện tại, nói cho các ngươi biết cơ duyên là cái gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là trên bầu trời, một cái lão già tóc trắng rậm chân mà ra, điều này hiển nhiên là một cái đại đế, hơn nữa còn là một cái mạnh vô cùng đại đế. Cuối con đường này, thông hướng một góc thế giới, vì sao nói là một góc thế giới, bởi vì cái kia một góc thế giới, là nguyên giới thời điểm sơ khai, thoát ly khỏi đi, đến nay còn giữ lại nguyên giới sơ khai lúc cảnh tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đó, pháp tắc vô cùng rõ ràng, tiên thiên bản nguyên chi khí nồng đậm, bất kể là tu luyện pháp tắc hệ thống, còn là tu luyện thái cổ hệ thống, ở trong đó tu luyện tốc độ đều sẽ mau kinh người. Tóc trắng đại đế mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, một mảnh ồn ào, lại là nguyên giới sơ khai lúc một góc thế giới, còn bảo lưu lấy nguyên giới sơ khai lúc phong mạo, vậy đối với tu luyện mà nói tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ ngộ thật là đại kỳ ngộ, vô số người ánh mắt lửa nóng, ngay cả những cái kia võ đế cũng giống như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện tới võ đế chi cảnh, muốn diễn hóa tiểu thế giới. Vậy tiến vào một góc nguyên giới sơ khai thế giới bên trong, đối với diễn hóa tiểu thế giới tuyệt đối có tăng lên cực lớn cùng xúc tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách nói tiến vào người có cực lớn khả năng, sẽ đột phá võ đế chi cảnh. Một góc này thế giới, chính là một cái đại năng nhân vật từ trong không gian hư vô lấy được một lần này, dùng để ban thưởng thông qua sàng chọn thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, một góc này thế giới, dù sao không lớn, hơn nữa qua quá lâu năm tháng, đối với võ đế phía dưới, hoặc là sơ giai hư đế mà nói tác dụng rất lớn, tu vi cao hơn nữa mà nói tiến vào tác dụng liền không lớn. Lão già tóc trắng lại một lần nữa giải thích để rất nhiều võ đế cường giả thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi đi vào đi, các ngươi ở bên trong, chỉ có thời gian 2 năm, 2 năm sau, cái kia một vị đại năng người, sẽ đem các ngươi đưa ra, các ngươi ở bên trong có thể có bao nhiêu thu hoạch liền nhìn chính các ngươi. 2 năm sau, thập địa hội chiến, mới chính thức bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc trắng đại đế tuyên bố. 2 năm, bọn họ có thời gian 2 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt sáng ngời, cái này thời gian 2 năm, nhất định phải hào hào nắm chắc. Góc truyện audio.com, hiện tại, lên đường đi, dọc theo đầu này cổ lộ, đạp lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc trắng đại đế nói, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc trắng đại đế nói xong, liền có lần lượt từng bóng người, bước vào cổ lộ trên, sau đó dọc theo cổ lộ, hướng lên trên đi. Chúng ta cũng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Nguyệt, Lục Hương Hương đám người cũng bước lên cổ lộ. Còn có Hàng Tinh Hà, Nguyên Tâm, Mạc Dương đám người, từng cái bước lên cổ lộ, hướng về thương khung chỗ sâu mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặt nhất người, đã đi đến cuối con đường, bước vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía, vô số người hâm mộ hết sức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là những cái kia thanh niên thiên kiêu ánh mắt càng là lửa nóng, nhưng lại bất đắc dĩ. Đây là một lần cơ duyên to lớn, bọn họ biết rõ, một nhóm này 320 người đi vào, 2 năm về sau, nhất định sẽ mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cùng những người này chênh lệch sẽ tiến một bước kéo dài. Cường giả tuyên cường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không người nào dám chui vào, nơi này có nhiều như vậy đại đế ở đây, nếu ai cho rằng có thể chui vào, vậy thật nằm mộng. Lục Minh cũng bước lên cổ lộ từng bước một hướng lên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới cuối con đường cổ, đi tới cái kia phiến quang môn chỗ, không do dự, Lục Minh một bước vượt qua tiến vào. Rất nhanh, 320 tên thiên kiêu, đều bước vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, con đường cổ xưa kia, bắt đầu thu hồi, chui vào đến quang môn bên trong, đón lấy quang môn cũng biến mất ở không trung. Tiền bối, không biết là cái đó một vị đại năng nhân vật lấy được một góc này thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hỏi thăm, có đại thế lực cường giả suy nghĩ, nếu là sau đó, có thể đi tiếp vị này đại năng nhân vật, để bọn hắn thế lực một chút hậu bối tiến vào tu luyện, chỗ tốt kia phải lớn bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến từ thiên giới, tóc trắng đại đế nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người ngậm miệng, lại là thiên giới đại năng. Đồng thời, trong lòng mọi người thất kinh, chẳng lẽ một lần này thập địa hội chiến, có thiên giới đại năng đang chăm chú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, 2 năm sau đó mới tới đi, tóc trắng đại đế nói, sau đó một bước bước ra, rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 năm về sau, đến cùng ai chìm ai nổi, có người khẽ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vô cùng mong đợi. Đón lấy tất cả mọi người tản đi thiên mệnh chi sơn phụ cận khôi phục yên tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bước vào quang môn về sau thiên địa một trận xoay tròn, sau một khắc hắn phát hiện hắn xuất hiện ở một mảnh nhô ra nham thạch bên trên. Áp lực thật là mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa xuất hiện, Lục Minh cũng cảm giác 4 phương 8 hướng, có vô cùng áp lực hướng về hắn đè xuống. Phảng phất thời thời khắc khắc đều có mấy trăm tòa đại sơn ép ở trên người hắn. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh thử nghiệm bước ra một bước, đại địa oanh minh, Lục Minh thân thể, nặng nề như núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này chính là nguyên giới sơ khai một góc thế giới sao? Lục Minh nói nhỏ, đánh giá chung quanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đập vào mi mắt là mênh mông nham thạch, khắp nơi đều là nham thạch thổ địa trụi lùi, không có một chút thảm thực vật cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, dập tắt mà đến. Hơn nữa, Lục Minh phát hiện nơi này tiên thiên bản nguyên chi khí, nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc hô hấp thì có nồng nặc tiên thiên bản nguyên chi khí, hóa thành từng đạo chùm sáng, xông vào trong miệng của hắn. Còn có, Lục Minh cảm giác nơi này, pháp tắc cực kỳ rõ ràng, linh thức phát tán ra thật giống như thân thể đắm chìm trong vô tận pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem thánh lực vận chuyển tới ánh mắt bên trong, lập tức giật nảy cả mình. Giờ phút này, xuất hiện ở Lục Minh hết thảy trước mắt biến, giữa thiên địa có từng đầu thật nhỏ dây lụa tới lui tuần tra tản mát ra đủ loại quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật giống như, vạn thiên tơ mỏng, hợp thành cái thế giới này. Những cái kia cũng là pháp tắc sợi tơ, pháp tắc rõ ràng nồng đậm tới cực điểm, mới có thể hình thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa sơ khai thế giới, đây chính là thiên địa sơ khai thế giới. Lục Minh tự lẩm bẩm, trong mắt đều là kinh hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết thiên địa sơ khai, vạn vật diễn hóa, khi đó tu luyện hỏng cảnh, là tốt nhất, pháp tắc rõ ràng, tiên thiên bản nguyên chi khí nồng đậm tu luyện, không muốn biết nhanh bao nhiêu. Cơ duyên, trung niên đại đế nói không sai, đây chính là cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn đế nhân vật ở trong này tu luyện, chứng đạo thành đế tỷ lệ tuyệt đối phải gia tăng thật lớn. Bất quá thiên địa sơ khai, giống như hồng hoang thế giới, trong thiên địa áp lực cũng quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm thán, nơi này, căn bản không thể phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần nói phi hành, coi như hành tẩu một đoạn đường, chỉ sợ đều sẽ hao hết thể nội thánh lực. Biện pháp tốt nhất chính là ngốc tại chỗ bất động, lẳng lặng tu luyện là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật người tiến vào cơ hồ cũng là dạng này, nguyên một đám ở tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng tu luyện lĩnh ngộ. Đây là khó được cơ duyên, bọn họ chỉ có thời gian 2 năm tự nhiên muốn gấp đôi chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng đang tại chỗ khoanh chân mà ngồi, linh thức lan tràn ra ngoài, hắn có thể rõ ràng ở trong thiên địa bắt được đủ loại pháp tắc khác nhau. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.